đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133, nói là nhà ăn, kỳ thật chính là bắp tháp một cái nhà ăn nhỏ. Mục tỷ nói bao ăn chính là làm nhà ăn cho bọn hắn chuẩn bị cơm hộp, bắp tháp sinh ý cũng không tốt. Đại giữa chưa chính hẳn là người nhiều kiếm tiền thời điểm. Lại chỉ có người chơi cùng NPC nhóm ở chỗ này chấm NPC nhóm toàn viên toàn ở. Các người chơi một buổi sáng liền thiệt hại hai người, Tần ca cùng Lý Thanh đều đã chết, Tần ca là đêm qua đã bị quỷ theo dõi. Mà Lý Thanh là hôm nay buổi sáng hỏi một câu về kia tám khẩu quan tài sự tình, chờ NPC nhóm đều cơm. Nước xong đi rồi, tám gã người chơi mới rốt cuộc có thể mở ra cửa sổ nói thẳng, Mạnh Hy là cùng Tần ca ở cùng tầng lầu. Người, nàng trước đem chính mình chứng kiến nói ra, ta cùng hắn cùng nhau ngồi thang máy thời điểm. Hắn liền vẫn luôn nói chính mình lãnh. Chờ thượng 5 tầng hận không thể liền đem chính mình toàn thân đều bọc lên. Lúc ấy chính hắn cũng cảm thấy không thích hợp, lôi kéo cầu ta đến lúc đó đi cứu cứu hắn. Chính là, hắn kêu thảm thiết thời điểm, ta chính mình cũng phân thân thiếu phương pháp, không có biện pháp cứu hắn. Xuống lầu thời điểm thấy một đám công nhân ở khuân vác hắn thi thể. Cả người xanh tím, thân thể có xương vù, hình thể lớn một vòng. Vậy ngươi có thấy bọn họ đem Tần ca thi thể vận đến chỗ nào rồi sao? Nhạc Sâm hỏi, Mạnh Hy lắc đầu. Không thấy được, ta cũng tưởng đi theo bọn họ nhìn xem. Nhưng ta cùng ném mơ siêu bọn họ qua chỗ ngoặt đã không thấy tăm hơi. Ta hoài nghi bọn họ khả năng không phải người, được đến đáp án Nhạc Sâm có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng, ta quá nóng nảy. Người tiếp theo nói, nhưng mà Mạnh Hy đã đem trừ bỏ Lục Hoài Minh ở ngoài sở hữu có thể nói đều nói. Cũng không có gì nói. Vì thế liền đem câu chuyện cho cùng Lý Thanh ở một tầng lâu người chơi nữ ôn lăng bên kia. Nhìn đến tin tức cùng Mạnh Hy không quá giống nhau. Ở nàng quan sát, Lý Thanh từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì khác thường. Đều biết hắn hỏi vấn đề. Chọc Mục tỷ không mấy vui vẻ. Ôn lăng cũng ở quan sát đến chống đối chủ quản có thể hay không mang đến tác dụng phụ chính là không có, Lý Thanh không có giống Tần ca giống nhau cảm giác được dị thường lãnh. Dọc theo đường đi còn cùng ôn lăng chuyện trò vui vẻ, ôn lăng không có giống Mạnh Hy giống nhau vừa. Lúc cùng nâng thi thể công nhân đụng phải, nhưng nàng rời đi khi vừa vặn đi ngang qua Lý Thanh ở kia ra châu báu cửa hàng. Trong tiệm mãn tường đều là phun ra trạng vết máu, ta mới vừa nhìn nhiều hai mắt. Cái kia cửa hàng trưởng liền xem qua, ta liền không dám nhiều ngốc, ta cảm thấy chính là buổi sáng cái kia vấn đề hại hắn. Mạnh Hy không tỏ ý kiến, chỉ là truy vấn nàng, người xác định không có gì tình huống dị thường. Vấn ngươi vừa mới cách nói, càng như là đơn thuần Lý Thanh không đánh quá quỷ quái. Chính là này không khỏi cũng quá xảo đi. Người nghĩ lại, có thể hay không lậu cái gì? Này vừa hỏi đem ôn lăng hỏi mau. Cái này bổn không một người là thiện tra. Ta hảo tâm cho ngươi chia sẻ manh mối. Ngươi còn kén cá chọn canh. Ngươi lợi hại, ngươi nhưng thật ra hiện tại liền mang chúng ta phân tích mang chúng ta nhiệm vụ a. Cũng là Mạnh Hy mấy cái trí lực phó bản xuống dưới bình tĩnh. Nàng còn có càng chuyện quan trọng, muốn gác trước kia, Mạnh Hy đã sớm một đao tước đi qua, ta vốn dĩ liền có nhất lao vĩnh giật đi ra ngoài biện pháp. Chỉ cần tìm được tín vật là được, trước mắt tới xem, tín vật hoặc là ở Nam Tháp hoặc là liền ở kia tám khẩu quan tài, Mạnh Hy còn chưa nói lời nói. Nhạc Sâm liền ra tới hòa giải, đừng như vậy, đừng như vậy, Diệp Vân cũng chỉ là lo lắng ngươi lậu cái gì manh mối. Đều là hảo tâm mơ siêu chúng ta không liêu cái này, liêu điểm khác đi, tỉ như, vừa mới bách quỷ dạ hành, cộng đồng ích lợi trước mặt, tất cả mọi người nghiêm túc đi lên, hai người chết đi. Tám người trên người đều mang theo thương, vừa mới, buôn bán, đối với mỗi người đều không phải một hồi nhẹ mà dễ thấy chiến đấu. Mạnh Hy nếu không có Lục Hoài Minh cứu giúp, khả năng còn sẽ bị thương càng trọng. thậm chí còn bỏ mạng, 8 người đều chia sẻ chính mình trải qua. Tổng thể tới nói đều là đại đồng tiểu dị, đều là cùng quỷ giao dịch, vấn danh tự không được, bị bắt một trận chiến, bất quá Mạnh Hy hẳn là bên trong nhất xui xẻo. Chỉ có nàng con quỷ kia hàm răng đầu lưỡi toàn không có. Căn bản nói không được lời nói, bọn họ những người khác cư nhiên đều là có thể nói. Có bị đánh bị bắt nói tên, còn có trực tiếp bị đánh chạy, đương nhiên trực tiếp bị đánh chạy. Liền không có làm thành sinh ý, chờ cửa hàng trưởng trở về bọn họ đều ăn một đốn răn dậy, Mạnh Hy cũng không biết nói cái gì cho phải. Ít nhất nàng còn đem sinh ý làm thành, tuy rằng hiện tại còn không biết này mua bán có ích lợi gì. Nhưng là không có chủ quản sẽ thích làm không thành sinh ý nhân viên cửa hàng, 8 người chia sẻ tin. Tức lúc sau, liền chuẩn bị hồi trong tiệm, thân là nghèo khổ tầng dưới chót công nhân, mục tỷ không có cho bọn hắn nghỉ trưa quyền lợi, trên cơ bản là ăn cơm liền phải trở về, bọn họ đã chậm trễ thật lâu, Mạnh Hy về tới trong tiệm. Đối mặt vẫn là cửa hàng trưởng vui vẻ ra mặt, nàng đang ở tính sổ. Ngẩng đầu thấy Mạnh Hy, chiều nàng xua tay, người đã trở lại, này còn sớm à. Không có việc gì ngươi đi nghỉ ngơi đi, hai điểm lại qua đây là được, Mạnh Hy nhìn thoáng qua chung. Hiện tại là một chút, này ý nghĩa nàng nhiều một giờ tự do điều tra thời gian, cảm ơn cửa hàng trưởng. Mạnh Hy không biết này có phải hay không bán đi đồ vật khen thưởng. Xoay người đi trước cùng thành tần ca phía trước cửa hàng, trong tiệm cửa hàng trưởng lười biếng nằm. Bò, thấy có bóng người hắn lập tức giật mình dường như nhảy lên. Nghiêng ngả lảo đảo sau này lui, trong miệng còn không dừng nhắc mãi cái gì, chờ thấy rõ Mạnh Hy. Hắn lại đột nhiên cùng đuổi ăn mày dường như kêu la lên. Đi đi đi, đừng ở chỗ này chống đỡ. Người mua khởi sao, thiếu tại đây ảnh hưởng ta làm buôn bán. Cửa hàng trưởng run run thời gian này, Mạnh Hy đã đem trong tiệm đại khái nhìn một lần, thực sạch sẽ. Hiển nhiên là bị người quét tước quá. Tần ca hiện trường vụ án đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi, Mạnh Hy đang định xoay người đi. Liền thấy cửa kệ thủy tinh phía tựa hồ có thứ gì. Nhặt lên tới lúc sau phát hiện là một cái giấy đoàn, mở ra là huyết hồng tự thể. Như là ai ở hấp hối hết sức viết xuống. Chữ viết thắt hỗn loạn, Mạnh Hy chỉ có thể thấy rõ tiểu tâm, hai chữ. Hết chương.